Tạo tác thời gian, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế, ngươi xem hai cái tiểu bối bọn chúng cảm tình thật tốt. Thái hậu tươi cười đầy mặt mà nói với Xương Long đế. Ngay từ đầu ai ra còn lo lắng, không biết nguyên tố như thế nào cùng nữ hài tử ở chung, hiện tại nhìn nhưng thật ra khá tốt. Xương Long đế hướng thái tử nhìn lại, thấy nhi tử gương mặt ửng đỏ, một bộ dáng thẹn thùng, chỉ cảm thấy đôi mắt có chút đau. Hắn nhanh chóng thu hồi tầm mắt, nói với thái hậu. Nhi tử muốn cưới vợ, chính là bát nước hắt ra ngoài, chấm ít liếc hắn một cái, cũng có thể đỡ hao tâm một chút. Toàn là nói bậy, thái hậu cười dỗi nói. Ai ra xem ngươi rõ ràng cũng là trộm cao hứng, mạnh miệng cái gì. Xương Long đế ho khan một tiếng. Mẫu hậu, người đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn cứ như vậy, mạnh miệng mềm lòng. Thái hậu vỗ vỗ mờ u bàn tay Xương Long đế. Đều một bó tuổi, vẫn là cái tật xấu này. Xương Long đế nắm lấy tay thái hậu nói. Nhi thần có mẫu hậu chăm sóc, có chút tật xấu thì đã sao. Ngươi cho rằng chính mình vẫn là tiểu hài tử. Chỉ cần ngài ở đây, nhi thần vĩnh viễn là tiểu hài tử của ngài. Người a, tươi cười thái hậu càng thêm ôn hòa, nàng nhìn mấy cái tôn nhi khác. Vương phi lão đại cùng lão nhị, cũng phải nhanh chóng định ra. Đừng chờ đến nguyên tố đều đã thành thân, bọn họ hai cái ca ca còn không có tin tức. Mẫu hậu, nhi thần ở trên chuyện chọn nhi thức, thật sự là. Nghĩ đến phía trước hắn vì lão đại chọn vương phi, Xương Long đế thở dài. Chuyện này, vẫn là muốn mẫu hậu giúp đỡ xem nhi thần mới có thể yên tâm. Ai ra cho rằng. Nguyên tố tuy không phải trưởng tử, nhưng hắn chính là thái tử ngươi khâm định, thân phận vi tôn, dẫn đầu mấy cái huynh đệ thành thân, cũng không tính vi phạm tổ chế. Một tòa cung đình to như vậy, không có nữ chủ nhân cũng không được. Thay vì hy vọng ai ra bộ xương già này, không bằng cho Nguyên tố cùng Lưu Ly sớm ngày thành hôn, để Lưu Ly cùng ai ra cùng nhau trưởng quản sự vụ hậu cung. Xương Long đế nghe ra ý tứ thái hậu lời này là chuẩn bị ủy quyền, hắn sợ lão nhân nghĩ nhiều, vội vàng giải thích nói. Mẫu hậu, tôn tức ngài liền tính gả tiến cung, cũng là cái tiểu nha đầu, cũng không bằng ngài hiểu nhiều lắm, trên dưới trong cung vẫn là phải nghe ngươi. Lời nói còn chưa nói xong, đã bị thái hậu phẫn nộ mà đánh gãy. Như thế nào, nghe ý tứ ngươi này, chờ Lưu Ly gả tiến cung, còn nghĩ muốn ủy khuất nàng. Thái hậu mày dựng lên, nghiêm túc nói. Ai ra lớn tuổi, ngươi lại chưa lập hậu, ngươi không nghĩ đem quyền lợi hậu cung giao cho Lưu Ly, là nghĩ muốn giao cho ai? Mẫu hậu, nhi thần không phải ý tứ này. Xương Long đế không nghĩ tới thái hậu nói trở mặt liền trở mặt, chỉ cười theo giải thích. Ý tứ nhi thần là nói, nhi thức mới vừa tiến cung, khẳng định có rất nhiều chỗ không hiểu, ngài có thể mang nàng theo bên người, dạy một số thủ đoạn xử sự trong cung. Có học nhiều thủ đoạn, cũng không bằng bên người nam nhân hướng về chính mình. Thái hậu thở dài, người yên tâm đi, ai ra sẽ hảo hảo che chở tôn tức. Xương Long đế cười. Liền biết lão nhân gia ngài đối với tôn tức này vừa lòng thật sự. Thái hậu nói, nếu không phải nguyên tố thích nàng, ai ra đã muốn nhận nàng làm cháu gái. Xương Long đế có chút ngoài ý muốn, hắn biết Hoa Lưu Ly là một cô nương tốt, thái hậu thích nàng là bình thường, nhưng là hắn không nghĩ tới, thái hậu thế nhưng thích nàng đến nước này. Bởi vì nàng lớn lên ngoan ngoãn thảo hỉ, Xương Long đế khó được nổi lên lòng hiếu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cung khi nào thiếu qua túi da đẹp, thái hậu cười lắc đầu, tính tình thú vị, ngàn dặm mới tìm được một, người loại nam nhân không hiểu nữ nhân này, nào biết những chuyện đó. Xương Long đế, là một cái nhi tử bị mẫu thân ruột ghét bỏ, hắn trừ bỏ mỉm cười bên ngoài, còn có cái biện pháp gì tốt hơn đâu. Nhà, những nhân hạt thông này đều là của ngươi. Hoa Lưu Ly lột một đĩa nhỏ nhân hạt thông đưa tới trước mặt thái tử, nhỏ giọng nói. Ta lại không quay về. Trong mắt phụ thân đều phải trừng ra tới. Thái tử trộm nhìn Hoa tướng quân, quả nhiên nhìn thấy Hoa tướng quân đang nhìn về hướng bên này, vệ tướng quân cũng cười như không cười mà nhìn chính mình, nhanh chóng thẳng lưng, đem nhân hạt thông đã lột của mình đưa cho Hoa Lưu Ly. Không dám làm nhạc phụ nhạc mẫu tương lai đợi lâu, ngươi hãy đi trước đi. Người khác có thể đắc tội, nhạc phụ nhạc mẫu lại chọc không được. Kiệt ngạo khó thuần thái tử, cũng có người để sợ. Ta đây đi qua đó. Tay giấu ở phía dưới cái bàn, nhẹ nhàng câu lấy hai ngón tay thái tử, Hoa Lưu Ly đứng dậy chuẩn bị rời đi. Từ từ, thái tử bắt lấy cổ tay của nàng. Sau khi yến hội kết thúc, ngươi chờ ta cùng nhau đi được không? Hoa Lưu Ly không chút do dự gật đầu. Hảo, lần này ngươi sẽ không lại đi tìm những người khác đi. Thái tử có chút hoài nghi mà nhìn Hoa Lưu Ly. ta như thế nào bỏ được để ngươi đợi lâu, lần này khẳng định sẽ không. Hoa Lưu Ly gãi gãi lòng bàn tay thái tử, lại tin ta một lần, ân, hảo đi, thái tử buông Hoa Lưu Ly ra, sửa sang lại một chút áo choàng trên người, làm người ta nhìn không ra chút nào hắn mới vừa rồi đối với một cái tiểu cô nương nhỏ hơn hắn 6 tuổi làm nũng. Ai, Hoa Ứng Đình vô cùng đau đớn mà nói với Vệ Minh Nguyệt nói. May mắn Lưu Ly nhà chúng ta là cái khuê nữ, này nếu là nhi lang, tai họa cho tiểu cô nương. Vệ Minh Nguyệt không nói lời nào, đem chiếc đũa trong tay phóng một cái. Người tưởng cái khuê nữ, tai họa nhi lang nhà người khác liền không thành vấn đề. Nàng hiện tại đã đính hôn, muốn tai họa cũng chỉ tai họa một người thái tử đi. Hoa Ứng Đình nhẹ nhấp một ngụm rượu gạo. Sớm biết rằng bệ hạ sẽ cho khuê nữ nhà chúng ta làm thái tử phi, ta cũng sẽ không giáo hài tử như vậy. Ta cảm thấy như vậy khá tốt. Vệ Minh Nguyệt đạm đạm cười. Nam nhân các ngươi, còn không phải là thích nữ nhân vô pháp dễ dàng nắm giữ sao? Hoa Ứng Đình cảm thấy cái đề tài này lại tiếp tục đi xuống, sẽ trở nên nguy hiểm, cho nên hắn thức thời mà lựa chọn câm miệng. Mẫu thân, phụ thân, Hoa Lưu Ly bưng nhân hạt thông, đến chỗ giữa hai người ngồi xuống. Vừa rồi thật nhiều người trộm đánh giá nữ nhi cảm thấy rất thẹn thùng, rất sợ hãi. Nữ nhi ngoan, không sợ, trốn đến bên cạnh phụ thân đây. Hoa Ứng Đình xê dịch sang bên cạnh, lưu ra càng nhiều không gian cho nữ nhi. Vệ Minh Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, từ phụ bại bởi nữ, Lưu Ly dưỡng thành tính tình như vậy, hơn phân nửa nguyên nhân liền ở trên người Hoa Ứng Đình cái tên làm phụ thân này. Thái tử tâm tình vừa lúc, bưng nhân hạt thông người trong lòng lột cho hắn còn không có bắt đầu ăn. Liền có một cung nữ làm việc không ổn thỏa, làm chén rượu rơi trên người hắn, rượu làm ướt nửa bên tay áo. Thái tử điện hạ thứ tội, cầu điện hạ thứ tội. Cung nữ sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, quỳ gối trước mặt thái tử run bần bật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người tới, đi tra người phụ trách giám thị cái cung nữ này là ai, người làm việc không ổn thỏa như thế, có thể nào ở trên vị ương điện hầu hạ. Thái tử mặt vô biểu tình mà tiếp nhận khăn tay thái giám đưa tới. Như có như không xoa đi vết rượu. Hôm nay đem rượu vẩy trên người ta liền thôi, nếu là trên người sứ thần khác, chẳng phải là làm người ta cho rằng người đại tấn ta làm việc không quy củ. Cầu điện hạ thứ tội, cung nữ run rẩy, liên tiếp hướng thái tử dập đầu. Che lại miệng nàng, kéo xuống đi, thái giám tùy hầu giương tay lên, không đợi cái cung nữ này la hét ầm ĩ ra tiếng, liền có người đem nàng kéo đi xuống. Điện hạ, chắc điện có chỗ thay quần áo. Nô tài hầu hạ ngài đi thay quần áo. Những người hầu hạ khác trên điện thấy thế, sợ tới mức mặt không còn chút máu, nhanh chóng tiến lên thỉnh tội. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Nhật ký thú cưng của thiên địch. 2. Trình Ngữ Lam, em là của tôi. 3. HP, SH, A Big Surprise. 4. Bánh trung thu nhân thịt, bánh thuận tử. Đều câm miệng, không cần la hét ầm ĩ. Thái tử nhíu mày, đứng dậy nói với thái giám tùy hầu. Đi lấy quần áo thay đổi tới cho cô. Sau điện xác thật có chỗ cho đế hậu thay quần áo, trong cung vô hậu, cả tòa trong cung người có thể ở phía sau điện đổi mới quần áo, chỉ có Xương Long đế, thái hậu cùng với thái tử. Nếu là trước kia, ống tay áo dính một chút rượu, thái tử cũng lười so đo, nhưng lần này bất đồng, về sau yến hội tan đi, hắn đã hẹn tốt cùng Lưu Ly gặp mặt, nếu là mang theo một thân mùi rượu đi qua, thật sự không ổn. Vào nội điện. Nội thị Đông Cung thay thái tử cởi ra áo ngoài, liền thối lui đến ngoài cửa. Người Đông Cung đều biết, thái tử không thích người khác động quần áo trên người hắn, cho nên ngày thường quần áo trên người đều là điện hạ chính mình mặc, nếu có cái hạ nhân nào dám mạo phạm, sẽ chọc đến điện hạ giận dữ. Sau điện tuy là phòng thay quần áo hoàng gia, nhưng là cũng không thường dùng, các cung nhân vì loại trừ hương vị quạnh quẽ trong phòng, cho nên thường thường ở trong phòng điểm một chút thanh hương hợp lòng người. Thái tử ở trong phòng đợi một lát, thái giám Đông Cung lấy quần áo tới. Điện hạ, nô tài chiếu theo hình thức ngài mặc hôm nay, chọn quần áo tương tự. Ân, thưởng, thái tử vừa lòng gật đầu. Đa tạ điện hạ, trong phòng lại lần nữa an tĩnh lại, thái tử mới vừa rút đi một nửa áo trong, bỗng nhiên ở trên gương đồng nhìn thấy sau lưng có một bóng dáng, hắn đem áo trong kéo trở về, quay đầu nhìn về phía mặt sau bình phong. Ai, lăn ra đây. Điện hạ. Một đạo thanh âm nhu nhu nhược nhược truyền ra, lại không thấy bóng người. Thái tử cười nhạo một tiếng, cô chỉ đếm 3 tiếng, lại không ra, liền không cần ra nữa. Nói xong, hắn xoay người nói với bên ngoài. Người tới, có thích khách, cầu điện hạ thứ tội, nô tỳ ở chỗ này quét tước, không cẩn thận ngủ quên, không biết điện hạ sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Một cái tiểu cung nữ kinh hoàng thất thố mà từ trong bình phong đi ra, nàng thình thịch một tiếng quỳ gối trước mặt thái tử, nhu nhược đáng thương nói. Cầu điện hạ thứ tội. Thái tử lui ra phía sau hai bước, quỳ xa chút, hắn chỉ góc tường. Một thân đầy vị bụi đất, đừng làm dơ giày cô. Thân mình cung nữ cứng đờ, đứng dậy lui ra sau, nào biết cuống quýt thế nào thế nhưng dẫm lên góc váy, mắt thấy liền phải ném tới trên người thái tử. Loảng xoảng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cung nữ bị nện thật mạnh ở trên gương đồng, lại đem gương đồng lõm xuống thành một cái hố. Điện hạ, nàng che lại cái trán bị ngã đau, sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên, thoạt nhìn phá lệ đáng thương, chính là thái tử lại âm trầm mà nhăn mi lại. Ai phái ngươi tới? Thái tử kéo áo ngoài cột ở trên người. Điện hạ, bọn thái giám đông cung vội vàng chạy vào, phát hiện trong điện thế nhưng nhiều hơn một nữ nhân, sợ tới mức đầu gối mềm nhũn, quỳ gối trước mặt thái tử. Cầu điện hạ thứ tội, nô tài bài tra không dụng tâm, thế nhưng không phát hiện nữ nhân này tránh ở nội thất. Này nếu thật là cái thích khách, bọn họ đã đầu rơi xuống đất. Không đúng, bắt đầu từ 3 ngày trước, bên này liền có cấm vệ quân tuần tra, trừ bỏ cung nữ thái giám phụ trách vẩy nước quét nhà. Căn bản không ai có thể tới gần nơi này. Chẳng lẽ cái cung nữ này, là người phụ trách vẩy nước quét nhà? Đợi bọn họ thấy rõ dung mạo cái cung nữ này, càng là sợ tới mức không nhẹ, này. Cung nữ này, tựa hồ cùng Phúc Thọ quận chúa có 2-3 phần tương tự. Điện hạ, cung nữ té ngã lộn nhào ôm lấy đùi thái tử. Cầu điện hạ tha nô tỳ, cút ngay, thái tử không hề có tâm thương hương tiếc ngọc, một chân đem cung nữ đá văng. Cả áo ngoài bị cung nữ giữ chặt cũng bất chấp. Bất quá là mặt mày cùng Lưu Ly nhà ta có nửa phần tương tự, cũng nghĩ đến câu dẫn cô. Có người dùng rượu vẩy ướt quần áo cô là trùng hợp, có cái cung nữ vẩy nước quét nhà không cẩn thận ngủ ở chỗ này, cũng là trùng hợp. Thái tử một bên sửa sang lại áo ngoài, một bên cười lạnh. Nơi này mỗi cách thời gian 2 chú hương, sẽ có cấm vệ quân tới xem xét, ngươi một cái cung nữ vẩy nước quét nhà, dám ở 2 chú hương thời gian. Tránh ở sau điện vị ương điện ngủ, là ai cho ngươi lá gan? Âm mưu, điện hạ, đây là một cái âm mưu cố ý nhằm vào ngươi. Thái giám đông cung nói, nô tài liền mang nàng đi xuống khảo vấn. Cô đương nhiên biết đây là một cái âm mưu, không cần các ngươi này đó ngu xuẩn. Đây là làm sao vậy? Hoa Lưu Ly đứng ở cửa, nhìn cung nữ trong một góc anh khóc thút thít, lại nhìn quần áo thái tử không chỉnh tề, mày dần dần nhíu lại. Lưu Ly, ngươi nghe ta giải thích. Phúc Thọ quận chúa, cầu ngài cứu nô tỳ, thái tử điện hạ đối với nô tỳ mưu đồ gây rối, nô tỳ liều chết không từ, điện hạ giận dữ, lại muốn giết nô tỳ. Cung nữ người đầy chật vật dưới đất nhìn đến Hoa Lưu Ly, nhanh chóng té ngã lộn nhào bổ nhào đến trước mặt Hoa Lưu Ly. Quận chúa, ngài cứu nô tỳ đi, ý của ngươi là nói, điện hạ gặp ngươi tư sắc xuất chúng, nghĩ muốn đối với ngươi làm chuyện vượt rào, mà ngươi thì không muốn, cho nên chọc đến thái tử giận dữ. Hoa Lưu Ly mặt vô biểu tình mà nhìn thái tử cùng cái cung nữ này. Ngẩng đầu lên, cung nữ sợ hãi mà ngẩng đầu, trong mắt nước mắt theo gương mặt tái nhợt chảy xuống. Ngươi nếu là chết đều muốn chết không từ, như vậy hiện tại liền đi tìm chết đi. Hoa Lưu Ly rũ xuống mi mắt, hướng bên cạnh thối lui một bước, cho thái giám đông cung tùy ý. Chỉ cần ngươi vừa chết, thái tử liền vô pháp đối với ngươi làm cái gì. Cung nữ sừng sốt, không phải nói Phúc Thọ quận chúa sinh ra khiếp đảm thiện lương. Không thể nhìn người nhỏ yếu chịu khổ sao? Vì sao tình huống hiện tại, cùng trong lời đồn có chút không giống nhau? Tác giả có lời muốn nói, cung nữ, kịch bản không phải diễn như vậy cách chương.